Chương 121, triệu hoán siêu cấp thần long. Thiếu niên, ngươi nếu đều đã chạy đến thứ 6 vũ trụ tới thu thập long thần xạ la mạ chế đại nhân ước nguyện châu, nói rõ ngươi đã thu thập được đệ thất vũ trụ cái kia mấy viên ước nguyện châu a. Ba đoá tư đột nhiên nhiều hứng thú nói nói. Mù Cù Dô đột nhiên có loại cảm giác xấu, bất quá hắn cũng không dám giấu giếm ba đoá tư. Chỉ phải kiên trì nói ra, ân, đệ thất vũ trụ siêu cấp long châu, ta đã thu thập hết. Chỉ kém một viên, bất quá ta cũng đã biết rồi y xác thực vị trí. Ồ như vậy phải không, ta cùng đi với ngươi, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút xạ là mã đại nhân sở chế tạo ra ước nguyện châu uy lực. Ba đoá tư vừa cười vừa nói. Ân tốt. Mù Cù Dô hồi đáp. Mặc dù không muốn, thế nhưng hắn cũng không dám cự tuyệt ba đoá tư a. Nữ nhân mãi mãi cũng là một đám giỏi thay đổi động vật, đây là đại vũ trụ định lý. Mặc dù là thần, cũng vô pháp làm trái. Đừng xem lúc này ba đoá tư một bộ rất dễ nói chuyện ý tứ. Thế nhưng nếu như chọc giận nàng sinh khí, toàn bộ vũ trụ có thể đều sẽ xong đời a. Nếu như đối mặt ba đoá tư bây giờ Mù Cù Dô, duy nhất có thể việc làm chính là, để hệ thống đem mình đuổi về hồ cạ, hải tặc, tử thần, hoặc là gì tài thế giới. Nếu không ba đoá tư phất tay liền có thể 16 mất đi rơi chính mình. Bất quá Mù Cù Dô cũng không có lo lắng ba đoá tư sẽ xuất thủ cướp đoạt hắn siêu cấp Long Châu. Bởi vì hắn biết thiên sứ nhất tộc là hoàn toàn trung lập, hoàn toàn không phải lại bởi vì siêu cấp Long Châu mà sản sinh tham dục. Tựa như nguyên tắc bên trong thần hủy diệt bí lở xỉ cùng hít bọn họ chiếm được siêu cấp Long Châu giống nhau, nhãn giới của bọn họ cao. Căn bản sẽ không đem siêu cấp Long Châu để vào mắt. Loại này thanh tâm quả dục tâm cảnh, cũng là dạy người quỷ bái a. Vậy chúng ta đi, đệ thất khỏa ước nguyện Châu ở đâu, ta tới dẫn ngươi đi, sẽ phải so với xuyên toa hộp mo hơn một chút. Ba đoá tư nói rằng, nghe được ba đoá tư lời nói, Mù Cù Dô ngược lại là không có nhăn nhó. Trực tiếp móc ra siêu cấp Long Châu giả đạ, ở siêu cấp Long Châu trên giả đạ, chỉ còn lại có lóe lên một cái lấy điểm sáng, ở vào thứ 6. Đệ thất vũ trụ trung ương. Ở vị trí này, Mù Cù Dô hướng ba đoá tư trên da đà lóe lên quang điểm. Ô là ở vị trí này a, tốt. Ba đoá tư gật đầu, sau đó, lấy siêu cấp Long Châu dạ đạ, hiếu kỳ hỏi, đây là vật gì lại có thể phát hiện Long Thần Xạ La Mã đại nhân chế tạo ra siêu cấp Long Châu? Cái này là ta thê tử chế tạo ra, do xét siêu cấp Long Châu dạ đạ. Mù Cù Dô nói rằng, thật là lợi hại, không ngờ tới đệ thất vũ trụ lại có lợi hại như vậy khoa học gia. Được rồi, tay nắm cửa đặt ở phía sau lưng của ta, chúng ta muốn xuất phát lạc. Ba đoá tư nói. Ân. Mù Cù Dô gật đầu, giơ tay lên đặt ở ba đoá tư sau lưng. Trong sát na, thất thải lưu quang xuất hiện, phá vỡ thứ 6 vũ trụ. Ngô là nơi này sao? Bất quá cũng không có phát hiện ước nguyện cầu a. Ba đoá tư nhìn chung quanh đứng lên, chung quanh là mịt mở vô tận tinh không. Chính là chỗ này. Mù Cù Dô đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt một cái xích hồng sắc tinh cầu. Ô là cái này sao? Ba đoá tư trong ánh mắt lộ ra hiểu ra thần sắc. Mù Cù Dô không nói gì, phiêu phủ ở trong vũ trụ, theo tay vừa lộn, liền hội tụ ra một đoàn màu u lam khí công ba, ngũ hố lượng, cái kia khí công ba ở trong tay nhảy đánh vài cái, đồng nhiên ném ra, một cỗ năng lượng màu xanh lam nhạt lập tức liền hướng lấy xích hồng sắc tinh cầu bỏ rơi đi. Két két răng rắc trong vũ trụ không cách nào truyền lại thanh âm, cho nên không cách nào nghe được năng lượng đạn oanh quét tinh cầu mặt ngoài thanh âm. Bất quá mắt thường nhưng có thể nham thạch kia bao gồm tinh thể mặt ngoài bỗng nhiên xuống phía dưới sụp đổ, bám vào ở mặt ngoài bụi bẩm thể rắn bắt đầu kịch liệt phân tán, cả viên nham thạch tinh cầu đều dường như run rẩy. Rất nhanh, tinh cầu mặt ngoài liền nứt ra rồi một cái khe rãnh, dần dần, khe rãnh càng ngày càng nhiều, thẳng đến đầy cả. Khỏa tinh cầu các nơi, rốt cuộc tinh cầu không chịu nổi cái này năng lượng to lớn oanh kích, oanh long long long tinh thể muốn nổ tung lên, lộ ra bên trong tranh hồng màu lưu ly, bô nở viên mạ vàng tiên hồng tinh tinh cũng lộ ra ngoài, vô luận từ góc độ nào xem đều phi thường tiên diễm rõ ràng sáng. Quả nhiên cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, là một viên tứ tinh cầu. Hiện tại ba y viên siêu cấp Long Châu đều thu thập hoàn thành a. Mù Cù Dô tự lẩm bẩm. Mù Cù Dô hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ở thiên tri ngự trung xa ưu viên siêu cấp Long Châu bị rời đi ra. Sau đó ở Mù Cù Dô dẫn phía dưới, ba y viên siêu cấp Long Châu rốt cuộc hội tụ đến cùng một chỗ. Lúc này diện tích vô ngần vũ trụ không gian ở giữa, ba y viên khổng lồ siêu cấp Long Châu chỉnh tề xếp đặt cùng một chỗ, coi trọng bắt đầu ý vi tráng quan cong cong cong cong long long long ba y viên siêu cấp long châu tụ trùng một chỗ, lập tức giống như bị nào đó dẫn dắt, quang mang chớp thức tần suất càng ngày càng nhiều lần, mỗi một lần lóe lên, đều phát sinh cùng loại thần long tiếng ngâm khẽ. Đúng rồi, nghe nói ước nguyện cầu ước nguyện cần dùng thần ngôn ngữ. Ta có thể không phải thần có cần hay không ta đem Trạm Vạ đại nhân kêu đến. Ba đoá tư nói, không phải không cần, thần họ đại nhân đã dạy ta. Mù Cù Dồ vội hỏi, đùa gì thế để Trạm Vạ cái kia kẻ tham ăn qua đây còn sẽ có tự 440 mình cầu nguyện cơ hội ồ như vậy à, vậy hãy nhanh điểm bắt đầu a. Ba đoá tư lui sang một bên, dựa thần trượng xa xa nhìn, thanh tú gương mặt bên trong lộ ra một tia hiếu kỳ. Ân. Mù Cù Dồ gật đầu. Sau đó thở sâu thở ra một hơi, dụng thần ngữ điệu lớn tiếng hô, ra đi thần chi long theo Mù Cù Dồ đang nói mới vừa rơi. Ba y viên siêu cấp Long Châu tờ giờ mở yên tĩnh trở lại, màu vàng thiểm quang cũng không xuất hiện nữa. Đây là thần long gặt hái trước cuối cùng tĩnh mịch, tựa như một hồi báo táp cần thời gian dài nổi lên thật lâu tĩnh mịch. Sau đó trong vũ trụ vang lên mấy tiếng tiếng sấm nổ tựa hồ là đến từ khai thiên tích địa viễn cổ phích lịch mênh mông khí tức thần thánh trong nháy mắt tràn ngập vô số tinh hệ. Cái kia đại như tinh cầu siêu cấp Long Châu lóng lánh bắt đầu ánh sáng màu vàng, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng sáng, rất nhanh thì như hàng tinh vậy buộc phát ra vô hạn quang mang từng tia tia chớp màu vàng ở siêu cấp Long Châu trong lúc đó lẫn nhau dẫn dắt. Chuyến ngươi, dần dần tràn ngập đến vũ trụ không gian ở giữa nhất thời, cả cái thế giới đều giống như biến sắc, mênh mông thần thánh cũng mang theo không gì sánh được vĩ đại cảnh tượng rung động Mù Cù Dồ tâm hồn.